Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 1713, Linh Nhi độ kiếp. Cảm tạ Tân Titan Âu Đồng Học ủng hộ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lần này nuốt sống Thái Dương nhiệm vụ, An Lâm cuối cùng là hoàn thành viên mãn. Hắn cũng vì vậy đạt thành một cái cấp độ truyền thuyết thành tựu. Nuốt sống Thái Dương, cái này thành tựu, nói ra mới có thể chấn nhiếp không ít người. Chúng tiểu đồng bọn môn đối An Lâm cũng là bội phục không thôi. Ngay cả Hiên Viên Thành cũng đối An Lâm có mấy phần sùng bái. Có thể nuốt sống Thái Dương tồn tại, vô luận đi tới kia, đều là để cho người ta kính nể. An Lâm bóc quan lên, giãn ra một thoáng có chút cứng rắn thân thể. Bây giờ da thịt vẫn không ngừng được địa nhảy lên run rẩy. Hiển nhiên đối với đó lúc trước ác mộng một loại trải qua. Theo bản năng có một loại kỳ lạ bóng mờ. An Lâm người khổng lồ. Người không sao chứ? Valentina bay tới ân cần nói. An Lâm gật đầu một cái. Không việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Ân ân, các ngươi đi về trước. Ta ở thần kính bên trong còn phải bận rộn một ít chuyện. Thần kính thế giới tạm thời đóng cửa 77 đến 49 ngày. Chúng ta sau 49 ngày gặp lại sau á. Valentina cười yếu ớt đạo. Chuyện gì à? Lại muốn đóng cửa thần kính thế giới? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina nhẹ chớp mắt mắt. Đây là một bí mật nha. Chẳng qua chỉ là chuyện tốt. Các loại tiểu na đi ra, cho An Lâm người khổng lồ ngươi một cái kinh hỉ. An Lâm nghe nói như vậy, trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi. Mọi người bắt đầu rời đi thần kính thế giới. Sinh hoạt lần nữa bước vào quỹ đạo. Bọn họ hoặc là bắt đầu tu luyện, hoặc là bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đông Phương Tráng Thực nắm hỗn độn sinh mệnh hạch đi thời gian thành. Hắn phải dùng hỗn độn sinh mệnh hạch đi ổn định Đông Phương Mộng Khiết sinh mệnh. Sau đó tiến hành đủ loại lớn mật thí nghiệm, định để cho Đông Phương Mộng Khiết bị ngừng thời gian, lần nữa khôi phục trôi qua. Tiểu Hồng là lần đầu tiên đưa ra muốn bế quan. Đây cũng là dọa An Lâm giật mình. Cho tới nay cá mặn tu luyện Tiểu Hồng, lúc nào trở nên như vậy tiến lên. Sau đó An Lâm mới phát hiện Tiểu Hồng nói bế quan chính là ở Vọng Nguyệt Sơn bên trên đỉnh Yên Lặng Quang. Hợp tác dụng, ân, thực ra cùng lúc trước căn bản không có gì khác biệt. Chính là đổi một địa điểm tu luyện mà thôi. An Lâm không việc gì liền cùng Đại Bạch đánh một chút chiếc. Cùng Tiểu Thiên tham khảo một chút phá thiên thuật pháp. Cùng Tiểu Lan nghiên cứu một chút thuật pháp phối hợp. Cùng Tô Tô nếm một chút mới xuất lô đan dược. Thời gian ngược lại cũng trải qua tiêu sái thích ý. Hạnh phúc thời gian thật nhanh trôi qua. Chớp mắt lại qua 10 ngày. An Lâm nuốt sống Thái Dương đường tiến độ đã biến thành 12%. Trừ lần đó ra, Tứ Cửu Tiên Tông lại nghênh đón một đại sự. Đó chính là Diệp Linh lại sắp đột phá rồi. Diệp Linh coi như An Lâm cái thứ hai đồ đệ. Tư chất cực kỳ nghịch thiên, hơn 20 tuổi liền bước vào phản hư cảnh, kinh diễm toàn bộ Cửu Châu giới, thậm chí ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng đưa tới oanh động. Nàng được khen là thời đại kia, trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Niệm An Thiên Tiên, Tiên Liên Đại đệ nhất nữ thần, Cửu Châu giới đệ nhất sát tiên, các loại vinh dự gia thân, để cho nàng hào quang chói mắt cực kỳ. Rất nhiều người cho là nàng sẽ tiếp tục cao ca mãnh tiến. Nhưng sau đó vài chục năm, nàng cảnh giới vẫn không có đột phá. Phảng phất dừng lại, đổi lại còn lại phản hư đại năng ngược lại là có thể hiểu. Coi như tu vi đình trệ mấy vạn năm đều là bình thường. Nhưng Diệp Linh tư chất nghịch thiên, hơn 20 tuổi liền phản hư. Kết quả tốn 80 năm còn chưa đột phá phản hư trung kỳ. Cái này thì có chút để cho người ta không thể hiểu. Có người nói đây là trời ghen tị anh tài, thiên đạo ngăn chặn Diệp Linh Đường. Còn có người nói là Diệp Linh tư chất đều bị nàng trước thời hạn hao tổn xong rồi. Dục tốc bất đạt, nhất định chỉ có thể dừng bước tại phản hư sơ kỳ. Còn có nhân ôm ác ý đi suy đoán Diệp Linh, nói Diệp Linh cảnh giới là dựa vào điên cuồng hạp dược tích tụ ra đến. Tầm thường thiên tài căn bản không khả năng nhanh như vậy. Nàng là vận khí tốt mới tấn thăng phản hư sơ kỳ. Nhưng là chấm dứt, đương nhiên, những thứ này toàn bộ mặt trái lời bàn, đều phải vào hôm nay không đánh tự thua. Diệp Linh chặt nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở trên đạo trường, ô đen mái tóc châm thành đuôi ngựa khoác lên sau lưng. Màu đen bó sát người đạo bào bao quanh linh lung thân thể mềm mại. Nhìn phá lệ lão luyện cùng nhẹ nhàng khoan khoái, An Lâm coi như độ hóa tôn giả. Tự mình ở một bên vì nàng hộ pháp, nàng là đồ đệ của ta, kim hư lôi ngươi xem đó mà làm. Phía trên bầu trời, mây đen nhanh chóng dũng động, có lôi đình nổ âm, tựa hồ dựng dục thông thiên lôi uy, hy vọng không nên tới một ít quá biến thái lôi kiếp a. An Lâm mặt lộ lo lắng nói, yên tâm đi, linh nhi độ kiếp đều là thập phần trung quy trung củ. Ở một bên Hứa Tiểu Lan ôn nhu cười, vô luận là độ kiếp hóa thần, hay lại là độ kiếp phản hư, lôi kiếp cũng đặc biệt trung dung, lôi uy cũng đặc biệt trung dung. Đối với nàng cấp bậc này yêu nghiệt mà nói, hoàn toàn là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. An Lâm nghe một chút, có chút ngây ngẩn, không đúng sao, không phải là càng yêu nghiệt tu sĩ. Lôi kiếp càng không phù hợp lẽ thường sao? Diệp Linh lôi kiếp làm sao biết đơn giản? An Lâm mặt đầy không hiểu nói. Hứa Tiểu Lan giải thích, Diệp Linh là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, lôi kiếp là không phù hợp lẽ thường trung không phù hợp lẽ thường. Biến thái trong lôi kiếp không phù hợp lẽ thường, chính là không biến thái, thua gánh nổi chính, cho nên hắn lôi kiếp rất đơn giản. An Lâm há to miệng, bị Hứa Tiểu Lan phen này lời bàn cho kinh hãi, giải thích như vậy cũng được, thua gánh nổi chính, như vậy nghiêm trang nói lời như vậy, thật là nghiêm túc sao? Đang lúc này, một đạo kim sắc thiên lôi xé hư không, rơi vào Diệp Linh trên đầu, kinh khủng lôi uy ở Diệp Linh trong cơ thể lén lút, Diệp Linh chân mày giãn ra. Tựa hồ còn có chút lười biếng. An Lâm, ngoặc kép, rầm rầm rầm, độ kiếp bắt đầu. Từng đạo kim hư thiên lôi từ trên trời hạ xuống, mang theo uy năng đáng sợ đánh xuống ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh khí tức liên tục tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, thất thất 49 đạo kim hư lôi liền phách xong rồi. Kiếp vân tản đi. Diệp Linh mở ra sáng ngời hai tròng mắt, đứng lên, duỗi người, trắng nõn trên gò má còn có vẻ khác thường đỏ ửng. Lộ ra phá lệ thông suốt đẹp mắt, sư phụ, ta độ kiếp thành công rồi. Nữ tử thập phần vui vẻ địa cười nói, An Lâm nhìn trước mắt nữ tử, chố mắt nghẹn họng, cái này gọi là độ kiếp, người quản cái này gọi là độ kiếp. An Lâm cảm nhận được ông trời già thật sâu không công bình. Này lôi kiếp rõ ràng liền cho hắn nóng người cũng không đủ tư cách. Thế nào ở Diệp Linh trên người coi như là độ kiếp đây? Nhưng này lôi kiếp lại vừa là thứ thiệt lôi kiếp. Diệp Linh cảnh giới quả thật đã phản hư trung kỳ. Hơn nữa khí thế cực kỳ đáng sợ. Thực lực nghĩ đến là tăng vọt một mảng lớn. Tại sao có thể như vậy? Cái này không tu chân a. An Lâm nhớ lại chính mình độ kiếp trải qua, đột nhiên có loại muốn khóc xung động. Hứa Tiểu Lan ngược lại là thói quen, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng nói thật, nàng lần đầu tiên mắt thấy Diệp Linh độ kiếp, bị đả kích thực ra với An Lâm không sai biệt lắm. Đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Sư phụ, Diệp Linh nhẹ kêu một tiếng. Một đôi mắt sáng mắt to nhìn chăm chú An Lâm. An Lâm từ nàng cặp mắt thấy được, nhanh khen ta một cái, tình cảm. Ma đản, lão tử còn muốn cho ngươi an ủi một chút ta đây. Linh Nhi thật giỏi, An Lâm mở miệng tán dương, giới kiêu giới táo, tiếp tục cố gắng lên. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, Diệp Linh ngon ngọt cười. Cảm ơn sư phụ, Linh Nhi sẽ tiếp tục cố gắng lên đi. Sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị độ kiếp phản hư hậu kỳ công việc. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.